rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, cai. Ta nói chuyện thời điểm ngươi không muốn xen vào. 4. Kia tên quý tộc hướng cai lộ ra một cái khiêu khích bình thường tươi cười. Cai sắc mặt hờ hững. Chỉ là nhìn hướng bình nghị viên quý tộc. Lại lần nữa nói. Nếu như hắn nguyện ý vì này gánh chịu đại giới. Kia ta không có chuyện gì để nói. Một bên vẫn luôn giữ im lặng oeo mặt bên trên rốt cuộc lộ ra. Một tia tươi cười. Hắn biết chính mình phiền toái nhất một quan đi qua. Có 3 người cộng đồng gánh trách. Trải phẳng đến mỗi người trên người hình phạt mặc dù nghiêm trọng. Nhưng cũng rốt cuộc không nguy hiểm đến tính mạng. Tại vận danh nhất hạ. Chưa chắc không thể nào trước tiên ra tới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cay lại lần nữa ra tiếng nói. Ta đưa ra kháng nghị. Queo 3 người không hề chỉ là đối ta người thân an toàn tạo thành uy hiếp. Đồng dạng còn xâm phạm ta tài sản. Con mẹ nó ngươi đánh giám. Queo lớn tiếng nói. Ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta nói chuyện thời điểm ngươi không muốn xen vào. Cay nâng lên đầu nhìn hướng Queo. Kia đôi xanh thẳm con mắt dần dần phát sinh một ít biến hóa. Hellas nam tước, thỉnh khắc chế ngươi lực lượng. Bình nghị hội hiện trường là trang nghiêm túc mục trường hợp. Đương nhiên, Queo tiên sinh, còn thỉnh ngươi ngậm miệng. Không phải ta đem sẽ đem ngươi hành vi coi là vì nhiễu loạn bình thẩm hội đánh giá hiện trường. Nhất danh tóc hoa dâm lão quý tộc gõ gõ quải trượng. Hừ lạnh một tiếng nói. Nghe thấy lão quý tộc cảnh cáo. Queo chỉ có thể cúi đầu xuống. Không còn dám nhiều lời. Hắn dám sao? Cai. Kia là bởi vì chính mình đã cùng cai vì địch. Không có chút nào đường lùi. Nhưng là nếu là lại trêu chọc đến quý tộc bình nghị hội lão bình nghị quan. Tương lai có hắn chịu. Xem đến này cái tình hình. Cai mặt bên trên cũng lộ ra một tia tươi cười. Bình nghị quan đại nhân. Theo ta phụ thân Anthony còn tại thời điểm. Chúng ta liền vẫn luôn kéo dài giúp đỡ lâm biên chấn thượng mấy cái cô nhi viện. Dựa theo quý tộc quy định tương quan. Này đó cô nhi viện bản thân là thuộc về ta tài sản. Quan tại cái này nhận định. Ngài cảm thấy là cũng không là. Tán đồng. Cô nhi viện thuộc về Hellas nam tước tài sản thần thánh mà không thể xâm phạm. Kia nếu như thế. Hiện tại ta tài sản không chỉ có bị Well tiên sinh trực tiếp bắt tù binh đi. Còn tại nhà mình thương hội bên trong chào hàng cấp mặt khác quý tộc. Này có phải hay không thuộc về thực chất ý nghĩa thượng xâm chiếm ta tài sản. Cũng trực tiếp tạo thành tổn thất. Cai không có lựa chọn trực tiếp vì những cái đó bị lừa bán hài từ bình dân xuất khẩu. Bởi vì hắn cũng không có này dạng lập trường. Nhưng duy độc là bản thân thuộc về nhà mình sản nghiệp. Cô nhi viện có người bị bắt cóc đi. Thuộc về hắn có thể trực tiếp can thiệp phạm trù. Bình nghị quan đại nhân hắn sở bắt cóc đi tên nữ hài kia. Là trải qua chúng ta xác nhận thiên tài. Chỉ phải đi qua rất nhiều bồi dưỡng. Liền có thể tại pháp sư đường tắt bên trên đi đến rất xa. Vì này đó năm chúng ta ném ra đại lượng tinh lực đi bồi dưỡng tên nữ hài kia. Hiện tại nàng cùng mặt khác nhất danh bị bắt cóc hài tử đều mất đi sinh mệnh. Bọn họ bản có thể tại hạnh phúc nhất lúc gián tiếp chịu tốt nhất giáo dục. Sau đó trở thành ta Lancaster thụ phong kỵ sĩ. Mà bây giờ lại chỉ có thể nằm tại băng quan tài bên trong. Này là sao mà làm nhân tâm đau nhức kết quả. Một bên phát giác đến tình huống không đúng sắc nhìn chằm chằm liếc mắt một cái này heo đồng đội. Nói lung tung cái gì lời nói. Hiện tại để người khác bắt được tệ nạn. Vì thế hắn há miệng nói. Hellas nam tước. Người có cái gì dạng chứng cứ chứng minh. Kia vị tử vong nữ sĩ các ngươi ném ra rất nhiều đại giới. Cay khóe miệng câu lên một tia mỉm cười. Nói. Quan tại này một điểm. Chúng ta Lancaster tài khoản ghi chép mỗi một bút đối cô nhi viện bơm tiền cùng với bơm tiền tiêu. Xài tình huống. Này bên trong quang là đơn thuần giáo dục đầu nhập. Chúng ta ngay tại này đó năm bên trong hoa vượt qua 24 vạn tử kim tệ đại ngạch tài sản. Thậm chí không bao gồm một ít. Từ chúng ta Lancaster bản thân nội bộ cung ứng đặc thù tài liệu. hiện tại ta có thể đem tương quan chuẩn bị án tài khoản đưa cho mấy vị bình nghị quan đại nhân thẩm tra, dùng tiền thỉnh tương quan lão sư danh sách thượng biên cũng có kỹ càng lắm lời. Chư vị đại khái có thể đi tìm hiểu một chút. Này bên trong biên nhưng không ít bao hàm mật quyển pháp sư học viện một ít cao cấp giáo sư mặt. Khác lại nói nhiều một câu. Sắc tiên sinh không muốn hoài nghi chúng ta đối thiên tài duy trì. Còn kia chết đi thiên tài nữ hài một cái trong sạch. Này cái vì cô nhi viện hài tử cung cấp giáo. Dục nhớ lầm, bản lãnh phụ thân đại nhân năm đó tâm thiện lưu hạ thủ bút. Cũng không có nhằm vào đặc biệt nhân viên. Nhưng hiện tại, có này cái thỉnh đại lượng lão sư đến đây dạy học sự thật tồn tại. Cái kia có thể chơi ra thao tác cũng rất nhiều. Queo mặt đều khí cười. Nếu như án này dạng nói. Này cái sổ sách có thể cấp được đi ra. Đồng thời trải qua được điều tra. Kia hắn thì tương đương với là xâm phạm một tên quý tộc trọng đại tài sản. Này gánh vác áp lực nhưng không thua gì trực tiếp xâm phạm một tên quý tộc nhân thân an toàn. Hắn giận quá thành cười nói. Kia nữ hài không nhất định thật là thiên tài. Người này là tại tung tin đồn nhảm. Người khuyết thiếu chứng cứ. Mặt dưới mấy tên người chơi xem đều cười. Đối chính mình có lợi thời điểm liền không nói chứng cứ. Phát hiện chính mình muốn xảy ra vấn đề liền bắt đầu lớn tiếng bức bức. Này ra hỏa xong tiêu lợi hại. Nhưng mà cai cười lạnh một tiếng nói. Ngươi tối hôm qua ý đồ đối ta hành bất quỹ chi sự. Ta muốn cáo ngươi xâm phạm quý tộc an toàn. Ngươi cầm ra chứng cứ A. Ngươi không nhất định thật không có ý đồ xâm phạm ta. Chỉ là khuyết thiếu chứng cứ. Nói tới thực hổ thẹn. Ta cai de Hellas. Tựa hồ vẫn luôn tự do tại vương đô một số màu vàng phế liệu đoạn ngắn bên trong. Mặc dù cái này khiến ta rất không cao hứng. Nhưng này làm sao không phải nói rõ có rất nhiều người tại ngấp nghé ta này cái ô uế chi tiền thân. Thể đâu, miệng thượng nói không yêu thích. Nhưng trên thực tế lại luôn suy nghĩ bậy bạ. Đối với cái này ta cũng là thực buồn giàu. Cai híp híp mắt, thanh âm bên trong mang lên một chút khổ sở cùng bất đắc dĩ. Đám người theo bản năng nhìn hướng cai dung nhan. Mặc dù có chút người xác thực thực chán ghét mị ma này cái chủng tộc. Nhưng vẫn như cũ không thể không vì cai dung mạo mà khuynh đảo. Dự thính ghế bên trên rất nhiều người còn là thứ nhất lần chân chính nhìn thấy cai bộ dáng. Trong lúc nhất thời vốn dĩ đứt quãng hít vào khí lạnh thanh. Này lúc càng trở nên phân ngoại rõ ràng. Khoan hãy nói. Hellas nam tước xác thực là xứng với này cái mỹ danh. Cai lại lần nữa nhìn hướng Well. Cười lạnh một tiếng nói. Ta nhưng cùng ngươi không có chứng cứ không giống nhau. Ta này một bên sở ghi chép sổ sách. Cùng với những cái đó tương quan bị bắt cóc hài tử bộ phận nhân chứng. Hiện tại đã đến hiện trường. Hắn nói xong sau. Đứng tại hắn bên người mấy tên nguyện ý ra đường làm chứng bình dân đứng dậy. Này bên trong nhất danh phẫn nộ chỉ trích Well lên án. Nói. Ta nhớ đến ngươi. Khi đó tại đường đi bên trên trực tiếp đem ta đánh đổ. Theo ta bên cạnh cướp đi ta nữ nhi. Ta này đời cũng sẽ không quên ngươi bộ dáng. Bên người hai danh bình dân cũng phụ họa nói. Mặt bên trên lộ ra đại thù đến báo tê cười. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh. Đường thứ tư danh bình dân đứng ra sau. Hắn chần chờ một chút. Áy náy xem. Hướng cai lắc đầu nói. Bình nghị quan đại nhân. Này hài tử là chính mình ngã chết. Cũng không có lọt vào người khác bắt cóc. Đây đều là Hellas nam tước yêu cầu ta ra tòa làm chứng mới như vậy. Này lúc thứ năm danh bình dân, đứng dậy, đồng dạng làm ra đồng dạng hồi phục, lục lục tục tục phía sau mấy tên bình dân đứng dậy, đều công bố chính mình hài tử không có bị bắt cóc là chết bởi ngoài ý muốn. Kia ba danh bình dân dùng kinh ngạc ánh mắt xem bọn họ, tựa hồ nghĩ không rõ, rõ ràng hôm qua đều đã từng nói hảo, cùng một chỗ lên án những cái đó ác ôn. Vì cái gì sẽ là hiện tại này dạng tình huống? Mấy tên bình dân trong lòng than thở. Bọn họ cũng muốn đi đòi cái công đạo. Nhưng là một phương diện là thương hội kia một bên cấp quá nhiều. Trốn đến dao động bọn họ tâm thần trình độ. Bản chương xong. Hết chương.